Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, mơ hồ bất an. Làm Thuần Dương Tiên Tông đệ tử từ phủ thành chủ đi ra. Trở lại Thuần Dương Tiên Tông, trực tiếp hướng Dương Hùng các người hồi báo. Mới 8 giờ, cũng đã nghỉ ngơi. Dương Hùng nghe nói như vậy, một hồi hồ nghi, ngay sau đó liền bật cười. Nói, cái này Hoắc Chí Minh thật vẫn bắt đầu đùa bỡn tính tình. Không cùng chúng ta tiếp xúc. Đường đường thành chủ, như thế một chút độ lượng cũng không có. Diệp Khinh Linh một hồi khinh thường, lạnh lùng nói, ta xem, không bằng trực tiếp đánh tới thôi. Chính là một cái phủ thành chủ, cũng không cản được chúng ta nhịp bước. Vậy khẳng định không được. Một khi động thủ thật, vậy sao tất cả phủ thành chủ khẳng định sẽ đối với chúng ta lên án. Liễu Như Yên lắc đầu một cái, nói, một khi tất cả phủ thành chủ cũng liên hiệp, vậy chúng ta Thuần Dương Tiên Tông có thể cũng chưa có đường sống. Ta cũng cảm thấy phải, trước hay là không động thủ cho thỏa đáng. Ngô Sơn Long khẽ gật đầu, bây giờ chuyện trọng yếu là tra rõ Hoắc Chí Minh sức lực từ đâu tới. Ta tổng cảm thấy, ở Hoắc Chí Minh sau lưng, còn có chúng ta người không biết tồn tại. Tuyệt đối không chỉ hắn một người. Một điểm này, ta cũng đồng ý lão Ngô quan điểm. Cố Trường Thanh gật đầu một cái, nói, nhất định là có người nào cho Hoắc Chí Minh lòng tin, dám cùng chúng ta chống đối. Hiện tại nhất định là chuẩn bị còn không trọn vẹn, cùng hắn chuẩn bị xong, có lẽ chính là và chúng ta quyết chiến lúc. Người ở chỗ này đối với những quan điểm này 10 phần đồng ý. Dẫu sao trước khi Hoắc Chí Minh đối với bọn họ khách khí, vậy tỏ thái độ muốn cùng Thuần Dương Tiên Tông thật tốt hợp tác, không sẽ nháo ra cái gì yêu con bướm. Có thể lúc này mới mười mấy ngày trôi qua, liền trực tiếp trở què. Phải nói hắn sau lưng không người chống đỡ, vậy cũng là không thể nào. Đám người hơn nữa tin tưởng, ở Hoắc Chí Minh bên người, còn khác biệt đồng minh tồn tại. Thuần Dương Tiên Tông toàn thể cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu đi. Nếu phủ thành chủ chẳng muốn cùng chúng ta hòa giải, cũng không muốn cùng chúng ta nói chuyện, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận. Diệp Trần thản nhiên nói, phủ thành chủ cửa ải này, chúng ta sớm muộn cũng là muốn đi qua. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng đều là một hồi kích động. Tông chủ những lời này thì chẳng khác nào là phải hướng phủ thành chủ tuyên chiến. Bỏ mặc phủ thành chủ sau lưng có còn hay không người chống đỡ, trận chiến này, có lẽ cũng không tránh được. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông mục tiêu là cả sao. Cửa ải này, nhất định phải qua. Diệp Trần lớn tiếng nói, các ngươi hiện tại phải làm, chính là muốn đem mình bộ hạ cũng ràng buộc tốt. Cũng không ai có thể vào lúc này tụt dây xích. Mời tông chủ yên tâm, Thuần Dương Tiên Tông toàn thể cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Mời tông chủ yên tâm, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta tất thắng. Dương Hùng cùng người lòng tin 10 phần. Bọn họ từ đi theo Diệp Trần bắt đầu đến hiện tại, trên tay đội ngũ vẫn là lần đầu tiên đổi được như thế nhiều. Có chừng mấy chục ngàn người, chính là một cái phủ thành chủ, lại sợ cái gì? Huống chi, lần này, còn có tông chủ nhóm cao thủ áp trận. Nhiều như vậy trưởng lão, tất cả đều là phân thần kỳ. Thậm chí, còn có một cái phân thần đỉnh phong cao thủ áp trận. Đừng nói Hoắc Chí Minh có người sau lưng hỗ trợ, chính là không chỉ một cổ thế lực, bọn họ cũng không sợ. Bây giờ Thuần Dương Tiên Tông chưa từng có mạnh mẽ, không chỉ ngạnh thật lực đủ mạnh, còn có một tấm cũng không ai biết lá bài chủ chốt. Liền xông lên thực lực này, toàn bộ Trung Châu, ai dám trêu chọc, người đó chính là chết. Diệp Trần cùng Dương Hùng các người mở xong liền sẽ, liền chậm rãi thoáng đến trong tiểu viện. Tiết Thanh các người có bế quan, có ở tùy ý đang ăn cơm, một bộ rất là bộ dáng nhàn nhã. Đại sư huynh tốt. Tiết Thanh vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức kêu một tiếng, khẽ mỉm cười, nói, đại sư huynh hiện tại tu vi đến một cái phân thần kỳ. Cả người cũng không giống nhau à? Đó cũng không, người cũng thay đổi đẹp trai. thực lực vậy trở nên mạnh mẽ. Triệu Minh Tu khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đều có chút không giống chúng ta trước khi đại sư huynh. Nói bậy nói bạ, rõ ràng vẫn là cùng trước kia như nhau. Trần Đông Lai trợn mắt nhìn mấy người một mắt, không vui nói, ha ha ha, Đông Lai, bọn họ chính là đang nói hưu nói vượn, ngươi đừng phản ứng bọn họ là được. Diệp Trần khoát khoát tay, một bộ đã sớm biết rồi dáng vẻ, căn bản không để ở trong lòng. Gần đây tông môn sự việc thế nào? Chúng ta cũng chỉ lo tu hành, không có để ý Lý Tông cửa. Tất cả đều vất vả đại sư huynh ngươi. Trần Đông Lai dứt khoát đổi một đề tài, hỏi, trước mắt coi như thuận lợi, bất quá phủ thành chủ rất có thể đang nổi lên gây chuyện. Diệp Trần mở miệng nói, gần đây thì phải thấy rõ, thật nếu là đánh, còn được các ngươi tới hỗ trợ. Còn bà nó, còn có người dám đánh chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chủ ý. Đây là đang muốn chết sao? Tiết Thanh lúc này liền nổi giận, thật đánh. Lão nương người thứ nhất xông lên đi. Ta đây muốn xem. Ai như thế tìm chỗ chết. Dám đối phó ta cửa Thuần Dương Tiên Tông. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta cái đầu tiên kêu ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Đại sư huynh, còn có ta đâu. Ngươi cũng không thể cầm ta ném. Triệu Minh Tu có chút hưng phấn nói. Tu hành thời gian dài như vậy. Ta cũng muốn đi đánh nhau. Dầu gì cũng để cho ta thử một lần thân thủ. Có cái gì khó giải quyết người tìm ta cũng được. Trần Đông Lai vậy chủ động nhắc một câu. Mở miệng nói. Hắn là phân thần kỳ siêu cấp đại năng. Có khó giải quyết. Dĩ nhiên là hắn tự mình động thủ. Toàn bộ Giang Nam hành tỉnh. Hay hoặc là toàn bộ sao. Hẳn còn không có hắn khó giải quyết người. Ha ha ha. Đông Lai. Đó là tự nhiên. Chúng ta muốn là thật không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, lần này, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua, là có thể đối với toàn bộ Giang Nam hành tỉnh có tuyệt đối trên ý nghĩa khống chế. Thực lực lại lật một phen, đến lượt đi Giang Bắc nhìn một chút, bên kia thiên địa cũng là thuộc về chúng ta. Người ở chỗ này nghe nói như vậy, một chút cũng không ngoài ý liệu. Bọn họ tới đến trái đất, vì chính là khai thác mở rộng lãnh thổ, tăng cường tông môn thực lực. Nếu có thể đến Giang Bắc đi phát triển, dĩ nhiên là tốt hơn chuyện. Không thành vấn đề. Trần Đông Lai gật đầu một cái, nói, sớm muộn toàn bộ sao, đều là thiên hạ của chúng ta. Sau đó chúng ta là có thể giết về đại lục Thiên Huyền, đem toàn bộ Quang Minh thần giáo hoàn toàn diệt trừ. Tiết Thanh nắm chặt quả đấm, hung hãn nói, lời này vừa ra, người ở chỗ này vậy tất cả đều gật đầu yên lặng. Trận này, bọn họ mặc dù không có sách đại lục Thiên Huyền sự việc, nhưng mọi người trong lòng đều là treo một thanh kiếm bén. Không quá dễ tăng lên tu vi, cũng không có biện pháp trở về đại lục Thiên Huyền, vậy cũng không có biện pháp hoàn toàn diệt trừ Quang Minh thần giáo. Cái này giống như là một cái lời nguyền như nhau. Thời khắc nhắc nhở bọn họ, phủ thành chủ, Hoắc Chí Minh có chút lo lắng. Cái này hai ngày, Thuần Dương Tiên Tông bên kia không có phái người tới sao? Hoắc Chí Minh đi tới lui mấy bước, hỏi, không có à? Quản gia lắc đầu một cái, nói, bữa trước, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi liền sau đó, liền lại vậy không có người tới. Cái này, Hoắc Chí Minh trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nếu là Thuần Dương Tiên Tông người, trước đối với tự mình ra tay mà nói, vậy coi như không xong. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.